Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2784. Đệ 2784 chương nhân lúc còn sớm trừ bỏ cho thỏa đáng. Ngô Thanh Thiển xưa nay đối hồn tộc liền rất phản cảm. Đối phương thống soái gần nhất liền muốn áp chế chính mình. Cái này làm cho nàng càng thêm chán ghét, nếu là chính mình yếu thế, kia chẳng phải là ném nghĩa phụ mặt sao? Hơn nữa liền tính không có gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Ngô Thanh Thiển cũng có nắm chắc vận dụng tinh thần lực không gian dị năng bỏ chạy. Bởi vậy nên kiêu ngạo khi liền không có tất yếu mềm mại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế mang mặt nạ đứng ở nhân tộc quân đoàn một cái không chớp mắt vị trí. Mặt nạ hạ lộ ra tới hai tròng mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm lại không có nhiều ít độ ở mần y. Bất quá lại không có lập tức ra tay bênh vực người mình. Hắn muốn nhìn xem nhân tộc kia mấy cái thần đế rốt cuộc có thể hay không lại đây. Đến nỗi Ngô Thanh Thiển kiêu ngạo, gió mạnh vĩnh hằng thần đế chẳng những không có cảm thấy nàng làm qua. Ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, hắn nghĩa nữ như thế nào có thể đối này đó bất nhập lưu thần đế yếu thế thỏa hiệp đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng không quái Ngô Thanh Thiển, mà muốn trách hắn còn làm không tốt. Từ gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghĩ lại ý tưởng chung cũng có thể nhìn ra hắn đối Ngô Thanh Thiển. Sùng nịch dung túng trình độ chút nào không thua gì Ngô Cảnh đám người. Các ngươi thật sự cho rằng bản đế giết không được các ngươi. Hồn tộc thống soái thật bị một người một thú khí tới rồi. Trên mặt không tự giác mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. Hồn tộc mặt khác thần đế mặt cũng âm trầm lợi hại. Thống soái mất mặt cũng ý nghĩa toàn bộ hồn tộc đều ở mất mặt. Bị nhốt ở hai đảo thông đạo hồn tộc cùng hải tộc thân thể không thể nhúc nhích. Nhưng ý thức lại là phi thường rõ ràng. Thấy trong tộc thần đế cao tầng quả nhiên tới không khỏi kích động lên. Chỉ là kế tiếp phát sinh một màn này khiến cho bọn họ thực hụt hẫng. Đại ma vương cơ nhiên đã kiêu ngạo đến cùng hồn tộc thống soái khiêu khích tranh luận nông nỗi sao. Cái này làm cho bọn họ đối đại ma vương chống đối lúc sau muốn gánh vác hậu quả vui sướng khi người. Gặp họa đồng thời, cũng nhịn không được hâm mộ khởi nàng này phân kiêu ngạo tùy ý tới. Chưa nói ngươi giết không được chúng ta a, vấn đề là ngươi muốn động thủ liền thỉnh chạy nhanh, chúng ta không bao nhiêu thời gian ở chỗ này cùng các ngươi chơi. Đây mới là trọng điểm mà ni, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai lười biếng trả lời. Này đó thần đế cũng là đẹp chứ không xài được, có bản lĩnh liền trực tiếp ra tay bái, còn không phải lo lắng tự nhiên cấm chế pháp tắc trừng phạt. Hải tộc thống soái có chút xem bất quá đi, này tiểu nha đầu không khỏi kiêu ngạo quá độ, tuy rằng muốn xem hồn tộc chê cười, nhưng hiện tại lại vẫn là làm chính sự quan trọng, ta đặc thù thiên phú có thể chống cự tam tức tự nhiên pháp tắc cấm chế giám thị nhìn trộm. Ngươi nếu là muốn động thủ, ta liền phụ trợ ngươi một phen, hải tộc thống soái rất có thâm ý nhìn về phía hồn tộc thống soái. Nói, bọn họ đã từng cũng không phải không có hợp tác quá. Chỉ là đối địch quan hệ lại không có thay đổi, chờ cộng đồng ích lợi đạt thành sau, hợp tác quan hệ cũng đem không còn nữa tồn tại. Hồn tộc thống soái biết đối phương là muốn mượn chính mình tay trừ bỏ phía dưới cái kia kiêu ngạo. Ương ngạnh nha đầu chết tiệt kia, nếu là đổi thành bình thường hắn cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu. Nhưng hiện tại hắn cũng đã chờ không kịp muốn giáo huấn hạ này một người một thú. Nếu là mặc kệ cái này nha đầu chết tiệt kia trưởng thành đi xuống. Không biết tương lai sẽ đối hồn tộc tạo thành có bao nhiêu nguy hại lớn. Vẫn là nhân lúc còn sớm trừ bỏ cho thỏa đáng. Hơn nữa dám như vậy chống đối người của hắn. Toàn bộ đều đã biến thành người chết, hiện tại cũng không ngoại lệ. Hảo, động thủ đi, hắn đối hải tộc thống soái đầu đi một cái ý bảo ánh mắt. Hải tộc thống soái cười nhẹ một tiếng, trong tay nhiều ra một cái màu lam thủy cầu dần dần biến đại cuối cùng nổ tung, vô số giọt nước rơi rụng ở bốn phía, một cổ lực lượng thần bí từ giọt nước tràn ra. bốn phía tự nhiên pháp tắc cấm chế bị tất cả chắn giọt nước bên ngoài. Hồn tộc thống soái thấy thế lập tức bắt lấy thời cơ. Vì để ngừa vạn nhất hắn đều không có che giấu thực lực. Trực tiếp rót vào linh lực đối với Ngô Thanh Thiền cùng bảy màu thần lằn vương chụp được 10 thành. Lực lượng một trường, nếu là Ngô Thanh Thiền cùng bảy màu thần lằn vương tránh không khỏi đi. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.